Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thèm chết ngươi. Căn tin đằng sau, Lạc Phi đi vào bồn hoa trước, tên kia gầy tiểu nam sinh nghe được tiếng bước chân, thân thể run lên, thần sắc kinh hoàng ngẩng đầu tới. Đừng sợ, là ta, Lạc Phi ngữ khí tận lực thả hiền lành. Vừa mới những người kia bị lão sư bắt đi sao? Gầy tiểu nam sinh tựa hồ nhận ra hắn, khiếp đảm gật gật đầu, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Lạc Phi ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, bọn họ có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Làm sao không nói cho lão sư đâu? Gầy tiểu nam sinh cúi đầu thấp xuống, ngậm lấy nước mắt nói, không có, vô dụng, bọn họ sẽ đánh ác hơn. Cái kia cha mẹ ngươi đâu? Nói cho ngươi phụ mẫu, để cho bọn họ tới trường học giải quyết. Lạc Phi hỏi, gầy tiểu nam sinh chảy nước mắt nói, ta không có cha mẹ. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, có điện thoại di động sao? Ghi một chút số di động của ta. Nếu như lần sau còn có người khi dễ ngươi, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Tạ, cảm ơn. Gầy tiểu nam sinh tay run run, từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, đang muốn đi tiếp lúc, đột nhiên giật mình trong lòng, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ hàn mang bao phủ ở tim. Hắn sắc mặt đại biến, không kịp né tránh, tay phải nhanh chóng ở ngực chặn lại. Xùy, cái kia bộ điện thoại di động đột nhiên hóa thành một cây chủy thủ, đâm xuyên qua hắn cả bàn tay. Nơi tay trưởng nhói nhói một cái chớp mắt, Lạc Phi đã phi tốc đứng dậy, bóng người lóe lên, hướng về sau lao đi. Trên bàn tay lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Không đợi hắn đứng vững, tên kia gầy tiểu nam sinh đã hóa thành một cái bóng thiếp thân mà đến, chủy thủ trong tay lần nữa đâm tới, tốc độ rất nhanh. May mắn Lạc Phi tốc độ đã sớm qua nhiều lần gia trì, lần nữa tránh đi, thế mà cái kia đạo cái bóng như dòi trong xương, ở hắn lướt về đằng sau trong nháy mắt, cũng đã kéo đi lên. Chủy thủ trong tay thủy chung khoảng cách ngực của hắn chỉ có một tấc. Lạc Phi không có thời gian cầm ra bất kỳ vũ khí nào, cũng không có thời gian suy nghĩ sự tình khác, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục né tránh. Vẻn vẹn hơn 10 giây, hai người đã ngươi truy ta lóe hơn 10 lần. Lạc Phi toàn thân thần kinh căng cứng, trong mắt chỉ có trước ngực cái kia một điểm hàn mang. Ngoại trừ né tránh, càng không có cách nào thả bất luận cái gì kỹ năng. Bạch, bạch, bạch, hai bóng người lấy mắt thường khó gặp tốc độ, ở căn tin phía sau trong rừng cây khắp nơi thiểm lược. Một giây cũng không có dừng lại, dù là lúc này có học sinh đi qua, chỉ sợ cũng nhìn không thấy hai người. Cái này sát thủ tốc độ cùng như dòi trong xương loại tiến công, để Lạc Phi lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Vô luận hắn như thế nào né tránh, lại cũng vung thoát không ra một tia khoảng cách. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, cái kia cây chủy thủ đã đâm ra hơn 100 lần. Mỗi một lần đều kém một chút khoảng cách đâm vào trái tim của hắn. Lạc Phi biết được, tiếp tục như vậy nữa, hắn cuối cùng cũng phải bị đâm trúng. Mắt thấy chuôi này rét lạnh dao găm lại đến tim. Lần này, hắn không tiếp tục cấp tốc né tránh, mà chính là không lùi mà tiến tới. Một bước hướng về phía trước, đồng thời, thân thể đột nhiên một bên. Xùy, sắc bén dao găm trong nháy mắt đâm rách bộ ngực hắn huyết nhục, đâm vào hắn tới gần trái tim bên cạnh xương sườn bên trong. Một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nhưng Lạc Phi vẫn chưa để ý tới. Đang bị dao găm đâm trúng một cái chớp mắt, tay phải đột nhiên nắm tay đánh qua. Chính bên trong tên sát thủ kia cái cằm. Hai người thác thân mà ra. Tên sát thủ kia trong nháy mắt quay người, chính muốn tiếp tục dán đi lên đâm tới lúc, một cỗ máu tươi đột nhiên, ba, một tiếng đánh vào cặp mắt của hắn trên. Trước mắt của hắn, lập tức huyết hồng một mảnh. Lạc Phi lập tức thừa cơ kéo dài khoảng cách, bá, một tiếng lấy ra hổ phách chi nhận, thể nội thức tỉnh chi lực điên cuồng tràn vào lòng bàn tay. tay trái, một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Vừa mới ở thác thân mà mở trong nháy mắt, hắn lần thứ nhất sử dụng sơ cấp ngự thủy thuật, dùng máu tươi của mình nhiễu loạn tầm mắt của đối phương. Vì chính mình kéo ra khoảng cách cùng thu được thời gian thở dốc. Tuy nhiên chỉ có không đến 2 giây, nhưng đã đủ rồi. Bạch, một vòng đao mang sáng lên. Từng cái đao mang sợi tơ trong nháy mắt bện thành lưới. Hướng về tên sát thủ kia bao phủ tới. Tên sát thủ kia gặp khoảng cách kéo ra, lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Quả quyết quay người rút lui. Bóng người lóe lên, đã đến hơn 10 mét có hơn. Lại lóe lên, phanh, một tiếng. Lại đột nhiên bị trống rỗng xuất hiện một chiếc truy sắt đập bay trở về. Hiu, hiu, hiu. Lập tức tiễn như mưa xuống. Lít nhà lít nhít, bao phủ lại toàn bộ rừng cây. Sát thủ từ dưới đất nhảy lên một cái. Tàn ảnh liên tục, trái lóe phải tránh. Ở mưa tên bên trong xuyên tới xuyên lui. Nhưng vẫn như cũ bị bắn trúng hai tay. Hắn đột nhiên nhảy lên. Phóng lên tận trời. Tựa hồ muốn từ đỉnh đầu tán cây chạy trốn. Bạch, một chương tơ nhện bện chế thành lưới lớn đột nhiên rơi xuống. Đem hắn gắn vào bên trong. Lập tức, một vòng đao mang lóe qua. Trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa. Không đợi cái kia hai nửa thi thể rơi xuống đất. Lạc Phi lại vung ra mấy cái đao. Mấy đầu đao mang sợi tơ tung bay tới. Trực tiếp đem cái kia hai nửa thi thể cắt chém thành mảnh vỡ. Lập tức huyết nhục vẩy ra. Bay là tả rơi trên mặt đất. Lạc Phi ở cách đó không xa cẩn thận xem nhìn ra ngoài một hồi. Mới nắm đao, đi tới, đồng thời, Tô Tiểu Tiểu, Mộ Thiên Tiết mấy người, cũng từ ngoài bìa rừng đi đến, hẳn là cái thứ hai sát thủ. Lạc Phi thu hồi đao, đối bước nhanh đi tới ban trưởng giải thích nói, Mộ Thiên Tiết không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh hắn, giơ lên tay trái của hắn, từ trong túi móc ra trước đó còn chưa sử dụng hết thuốc trị thương, bôi ở trên vết thương. Cái gì sát thủ? Lạc, có sát thủ muốn giết ngươi sao? Belis nắm ngọc cung, đi tới. Lạc Phi đem ba cái sát thủ sự tình nói một lần. Sự kiện này, không cần thiết giấu giếm. Cái này sát thủ ẩn tàng lâu như vậy. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, kém chút liền phải tay. Cho tới bây giờ, nhìn lấy thi thể đầy đất mảnh vỡ. Hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tu vi của đối phương có lẽ cũng không cường đại, nhưng tốc độ lại là nhanh đáng sợ. Hắn tăng lên nhiều như vậy tốc độ, dĩ nhiên thẳng đến trốn không thoát đối phương giao găm tỏa định. May mắn hắn quyết định thật nhanh, dùng thân thể cùng máu tươi vì chính mình tranh thủ một chút thời gian cùng khoảng cách. Còn lại một cái sát thủ, đoán chừng sẽ lợi hại hơn. Hắn nhất định phải đem sự kiện này thanh thanh sở sở nói cho những thứ này đồng đội, bởi vì hắn lập tức liền muốn lần thứ hai đã thức tỉnh, có thể sẽ có hư nhược kỳ, cần bọn họ bảo hộ. Lần thứ hai thức tỉnh không thể lại kéo, hắn nhất định phải mau chóng cường đại lên. Đi qua vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc chiến đấu, hắn mới phát hiện chính mình kỳ thực khoảng cách cao thủ chân chính còn kém xa lắm. Một sát thủ thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như gặp phải những cái kia sớm đã thành danh cao thủ đâu. Nói thí dụ như vị kia Chu phó bộ trưởng. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chẳng phải là không chịu nổi một kích. Cho nên, hắn nhất định phải cảnh giác lên. Không thể lười biếng. Không thể phớt lờ. Nhất định phải tiếp tục cố gắng. Tiếp tục tiến bộ. Bất quá mới tùy tâm sở dục sơ cấp cảnh giới mà thôi. Sau này đường còn dài mà. Lạc Phi, muốn không phải đi bệnh viện. Mộ Thiên Tuyết gặp bộ ngực hắn cũng máu tươi chảy đầm đìa. Có chút bị hù dọa. Sức thuốc tay đều đang run rẩy. Lạc Phi từ nhẫn chữ vật lấy ra áo khoác. Đem bên ngoài nhuốm máu quần áo đổi xuống dưới. Nói, không có việc gì. Lau chút thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hắn thuốc trị thương có thể so sánh bệnh viện những thuốc kia tốt hơn. Nhiều lắm, ở ngực xương sườn bị đâm một đao. Chỉ thiếu một chút khoảng cách, liền đâm trúng trái tim. Đích thật là hiểm lại càng hiểm. Mộ Thiên Tiết từ trong túi lấy ra băng gạc. Cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn băng bó vết thương. Đi xạ tiễn bộ hoạt động phòng đi. Chỗ đó có nghỉ ngơi địa phương. Buổi chiều ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Ngươi không cần đi đi học. Nói xong, lại phân phó Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội. Tiểu Tiểu, Sakura, các ngươi đi căn tin mua mấy phần đồ ăn. Đi hoạt động phòng tìm chúng ta. Được, Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mộ Thiên Tuyết cùng Belis đỡ lấy Lạc Phi, đi ra rừng cây, hướng về xạ tiễn bộ hoạt động phòng đi đến. Bởi vì Lạc Phi dùng quần áo che đậy vết máu trên người. Một đường lên tuy nhiên có đồng học kinh ngạc, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là hắn thân thể không thoải mái. Ban trưởng, rừng cây thi thể làm sao bây giờ? Lạc Phi trên đường thấp giọng hỏi. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Nói, người trước cùng Mỹ y học tỷ nói một tiếng. Nhìn nàng có thể để người ta giải quyết à? Nếu như nàng không dễ dàng, ta tìm giác tỉnh bộ người. Bất quá cần bện cái lý do. Bên cạnh Belis nói, đội trưởng, trực tiếp ăn ngay nói thật, thì nói đối phương là kinh đô tới sát thủ, đột nhiên công kích trước ta, sau đó bị chúng ta giết, hẳn là cũng không có gì đi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, cái kia giác tỉnh bộ thì biết hỏi thăm nguyên nhân, đến lúc đó Lạc Phi khả năng liền sẽ bị kinh đô bên kia thế lực hóa thành thanh thủy gia tộc người. Cùng thanh thủy gia tộc có thù rất nhiều người. Vậy thì phiền toái, Belis khó hiểu nói, Mỹ y không phải chúng ta nữ vương đội thành viên sao? Chúng ta nữ vương đội cần phải sớm đã bị hóa thành thanh thủy gia tộc người đi. Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc nói, Belis, Mỹ y học tỷ đích thật là chúng ta nữ vương đội thành viên. Nhưng chúng ta nữ vương đội lệ thuộc giác tỉnh bộ, cũng không phải là thanh thủy gia tộc, cái người không thể đại biểu đoàn đội, ngươi phải hiểu được. Belis nói xin lỗi, tốt à đội trưởng, ta đã biết, làm hai người vịn Lạc Phi đi vào xạ tiễn bộ cao ốc lúc. Lạc Phi nhìn thoáng qua bên cạnh phòng đàn, trong thoáng chốc dường như lại nghe thấy lầu hai gian nào đó phòng đánh đàn truyền đến tiếng đàn. Một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, thon dài mười ngón ở trên phím đàn đen trắng nhẹ nhàng bay múa. An an tĩnh tĩnh, thanh nhã như liên. Tuy nhiên thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng hắn không thể quên được nữ hài kia. Nghe Mỹ y học tỷ nói, người nhà của nàng đã quyết định muốn đem viên kia hồi hồn đan cho Lê Y ăn. Như vậy đến lúc đó, nàng cần phải vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện đi. Lại xuất hiện, đã không phải là nàng, là một cái khác Lê Y, một cái hoàn toàn xa lạ nữ hài, cũng không tiếp tục là cái kia cùng hắn đánh đàn. Cùng hắn thanh mai trúc mã, Lê Y. Tâm lý đương nhiên sẽ có không muốn. Nhưng hắn biết, người nhà của nàng cần nàng. Cần nàng còn sống, cho dù là xa lạ còn sống. Dù sao trong thân thể của nàng chảy xuôi vẫn như cũ là thanh thủy gia tộc huyết dịch. Lê Y, Mỹ Kiêu, kiếp sau gặp lại, Lạc Phi đối với cầm lâu cái kia phiến cửa sổ yên lặng cáo biệt. Trong đầu vung đi không được là cái kia đạo trắng tinh không tì vết bóng người. Đến xạ tiễn bộ hoạt động phòng. Nằm ở thanh thủy Mỹ Y đã từng nằm mềm mại trên ghế salon. Hắn lấy ra điện thoại di động. Ấn mở tam Mỹ Y nữ vương khung chat. Cho nàng phát tin tức. Học tỷ, cái thứ hai sát thủ đã bị ta giết. Thi thể ở căn tin phía sau trong rừng cây. Ngươi có biện pháp xử lý thi thể sao? Chờ đợi 10 phút đồng hồ. Cũng không có đợi đến hồi phục. Lạc Phi lại phát một đầu. Học tỷ ngươi bận bịu. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta để ban trưởng giúp đỡ xử lý. Mộ Thiên Tuyết cùng Belis đã từ giữa phòng ra ngoài. Ở bên ngoài bắn tên địa phương thấp giọng nói chuyện. Lạc Phi đang muốn hô ban trưởng lúc. Tin tức hồi phục lại. Thanh thủy Mỹ Y vừa mới đang tắm. Thuận tiện đo một chút bộ ngực. Lại biến lớn. Vui vẻ sao? Lạc Phi, học tỷ, nhìn đến ta đệ nhất cái tin sao? Ngươi có biện pháp xử lý thi thể sao? Thanh thủy Mỹ Y, ngực ta bộ lại trưởng thành. Ngươi hài lòng hay không? Lạc Phi, vui vẻ. Học tỷ, ta sự tình rất khẩn cấp. Thi thể ngay tại căn tin đằng sau. Rất nhanh liền bị người phát hiện. Muốn là hù đến học sinh sẽ không tốt. Thanh thủy Mỹ Y, yên tâm. ở các ngươi sau khi rời đi, thì có người đi xử lý. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ, ngươi đang giám thị ta. Thanh Thủy Mỹ Y, đúng vậy, có vấn đề sao? Lạc Phi, vậy ta vừa mới bị sát thủ đánh lén, kém chút sẽ chết rồi. Người của ngươi làm sao không xuất thủ cứu ta? Thanh Thủy Mỹ Y, nó sẽ chỉ giám thị, sẽ không cứu người. Lạc Phi, nó, Thanh Thủy Mỹ Y, còn có cái cuối cùng sát thủ. Nữ, nghe nói rất xinh đẹp, cũng lợi hại nhất, ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi, ân, học tỷ, ta vừa mới đi qua tòa kia phòng đàn, xuất hiện nghe nhầm, giống như nghe được Lê Y tiếng đàn. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn cho nàng đi đánh đàn sao? Lạc Phi, muốn. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi xác định là đi đánh đàn, mà không phải đi thổi tiêu. Lạc Phi, học tỷ, viên kia hồi hồn đan cho Lê Y ăn chưa? Thanh Thủy Mỹ Y, còn không có, gia gia của ta sợ đan dược có vấn đề, ngay tại khiến người ta kiểm tra. Lạc Phi, đan dược không có vấn đề, bất quá cũng không thể cam đoan 100% thành công. Học tỷ, sự kiện này ta không cần thiết lừa ngươi. Các ngươi khiến người ta kiểm tra, có thể sẽ hư hao đan dược. Thanh Thủy Mỹ Y, sự kiện này không phải ta có thể làm chủ. Lệ Y cũng không phải ta một người. Ngươi yên tâm, không ai dám hư hao đan dược. Lạc Phi, a, học tỷ, ta thụ thương. Thanh Thủy Mỹ Y, sẽ chết sao? Lạc Phi, sẽ không. Thanh Thủy Mỹ Y, sẽ ảnh hưởng ta tra tấn lăng nhục ngươi sao? Lạc Phi, hẳn là sẽ không đi. Thanh Thủy Mỹ Y, cái kia thì không có gì đáng nói. Lạc Phi, học tỷ, bye bye. Thanh Thủy Mỹ Y, đợi chút nữa, ta vừa tắm rửa xong, còn không mặc quần áo, thuận tiện cho chụp một tấm hình. Lạc Phi lập tức mừng rỡ, mở to hai mắt, học tỷ, ta không muốn. Ảnh chụp rất nhanh phát đưa tới, hắn lập tức ấn mở một chương phòng tắm ảnh chụp. Trong bồn tắm tràn đầy ngâm một chút, liền cái bóng người đều không có. Thanh Thủy Mỹ Y, xem được không? Lạc Phi, học tỷ đã thức tỉnh kỹ năng mới, ẩn thân thuật sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha ha ha ha ha. Lạc Phi, học tỷ, bye bye, ta muốn nghỉ ngơi. Thanh Thủy Mỹ Y, nói, Mỹ Y, ta thân yêu Mỹ Y, ta nhớ ngươi lắm. Ta nhớ qua lại nằm xuống bị ngươi tra tấn cùng ngược đãi a. Lạc Phi, học tỷ, xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y, ta còn không mặc quần áo, chính đối tấm gương đang suy nghĩ cho ngươi chụp một tấm hình đâu. Lạc Phi, học tỷ, ta là chính nhân quân tử, mơ tưởng dụ hoặc ta. Ảnh chụp đột nhiên phát đi qua, một đôi tuyết bạch vô hà phấn nộn thẳng tắp, bóng loáng như ngọc đôi chân dài. Lạc Phi, Mỹ Y, ta thân yêu Mỹ Y, ta nhớ ngươi lắm, ta giống như lại nằm xuống bị ngươi tra tấn cùng ngược đại a. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, thèm chết ngươi, bye bye, ha ha ha ha ha. Lạc Phi ngây người mấy giây, trực tiếp đem nàng xóa bỏ kéo đen. Lạc Phi, trước hết để cho Belis cùng ngươi một hồi, ta đi chủ nhiệm lớp văn phòng một chuyến. Mộ Thiên Tuyết đi đến Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.